Thuận Minh, chương 504, rảo sát chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng chiến trường phía trước các tướng lĩnh đều có đủ loại kế sách cùng mưu hoa, chịu quá tự nhiên là đọc quá binh thư chiến sách này Lưu Dân tướng lãnh, còn lại là lần lượt sinh tử chiến đấu đánh đi lênh khả. Mỗi lần chiến đấu đều có rất nhiều không xác định chuyện tình phát sinh, đúng là này đó không xác định làm cho chiến cuộc hướng đi. Thuận quân quyền tướng quân, chế các tướng quân, đã muốn là hiểu được lợi dụng trên chiến trường này đó không xác định tính, hơn nữa làm cho loại này không xác định tính cũng thành vì gia tăng chính mình phần thắng nhân tố. Minh quân tướng lãnh, không có gì ngoài số rất ít ngút trời tài cùng các tướng lĩnh thân binh vệ đội ở ngoài, còn lại quân đội thân mình là loại này không xác định tính đại danh từ, từ Tam Đại Trinh Dư Bộ cùng Liêu Trấn Tổng binh Lý Thị Tướng Môn dần dần điêu linh sau, rất nhiều thời điểm Minh quân ở trên chiến trường là chê cười. Vạn nhân hòa mấy vạn nhân quân đội, vừa lên trên chiến trường, không có gì ngoài chủ tướng bản đội có thể thông qua thân binh khống chế ở ngoài, còn lại một mực là xem náo nhiệt, thắng thời điểm, còn có vài phần trợ lực, bại thời điểm, thậm chí hội nguy hại tự thân, tự giết lẫn nhau. Khả Sơn Đông còn chưa có sẽ không gặp được chuyện như vậy, lâu dài liên tục huấn luyện, nghiêm minh rõ ràng xét yếu lĩnh, hiệu suất cao phụ trách chiến trường mệnh lệnh nhắn dùm, ở trên chiến trường, làm cho từng cái đoàn, từng cái đội, mỗi người đều trở thành nghiêm mật khả khống linh kiện, hợp thành đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Vốn Thuận quân cũng là tương đối khả khống, dù sao tại đây cái chiến trường mấy vạn bộ tốt đều là Thuận trong quân tinh nhuệ nhất lão binh, nhưng là mới vừa rồi kia cương thiết biển lửa, hoàn toàn đem hết thảy khả khống nhân tố xóa sạch. Đất rung núi chuyển, không có gì nhân có thể ở kia tử vong kim trúc gió lốc trông chữ hàng, không sai biệt lắm lục trăm phát đạn pháo oanh tạc đến Thuận quân trận hình bên trong, lần này pháo kích không sai biệt lắm tạo thành thất ngàn nhân tả hữu thương vong. Nếu một gã đủ tư cách pháo binh quan quân thấy chiến quả như vậy, chỉ sợ hội chùy ngực dậm chân, bởi vì này thứ pháo kích có thể tạo thành rất tốt sát thương, càng thêm hữu hiệu đả kích. Bất quá trên thực tế, lần này pháo kích sở tạo thành hiệu quả cũng không gần là sát thương, lần này pháo kích làm được là trọng yếu hơn sự tình, loại này bị vây thời đại đỉnh núi địa hỏa lực bao trùm, hoàn toàn phá hủy Thuận quân sĩ tốt tự tin, bọn họ kỷ luật tính, phá hủy trên chiến trường là tối trọng yếu này nọ, sĩ khí cùng dũng khí. Thuận quân quan chỉ huy mệnh lệnh xác thực sẽ bị thủ hạ nhóm chấp hành. Khả hiện tại này trạng thái, chỉ có thể nói là mệnh lệnh cùng thủ hạ nhóm muốn làm sự tình trùng hợp. Pháo kích sau cực độ áp lực cùng sợ hãi, cần dùng chạy như điên cùng chiến đấu đến phát tiết, phía trước có địch nhân, xông lên đi, cùng địch nhân đao thật thực thương đánh nhau mà tử, cũng so với như vậy tuyệt vọng chết ở kim trúc cùng hỏa diễm gió lốc bên trong tốt nhiều. Lao ra đi sau, phía dưới các cấp tướng quân cũng đã là thu không được binh lính. Trưởng lữ tiếu tổng nhóm đều là phát hiện, phía dưới sĩ tốt ở điên cuồng mà về phía trước hướng. Đã muốn có chút nắm trong tay không được. Cùng tiến thủ cùng điều nao thủ thật là bị đỉnh đến phía trước đi. Nhưng này sao hướng, thậm chí là không thể nhắm hoặc là chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối diện giao châu lửa trại súng binh, thứ nhất sắp xếp đã muốn là nửa quỳ hạ, phía trước giao châu lửa trại súng binh hàng ngũ tầng tầng lớp lớp. Không sai biệt lắm hoàn toàn che đậy xung phong ngay mặt. Hỏa thương binh cùng hỏa thương binh trong lúc đó cũng có khe hở. Dù sao hỏa thương binh trên người lộ vẻ hậu bị địa hỏa thăng. Đạn dược túi, lẫn nhau khoảng cách thân cận quá, thực dễ dàng bị hỏa tinh tiên đến, vậy nguy hiểm, xuyên thấu qua này hỏa thương binh hàng ngũ, năng nhìn đến mặt sau còn tại đi tới trường mâu quân trận. Hỏa nao binh hình như là hy thưa thất lạc cắm ở phía trước cọc gỗ. Này cọc gỗ cự mã hình như là thực dễ dàng lướt qua, nhưng này cũng là một đạo tử vong chi tường. Kia kinh thiên động địa pháo kích giao châu doanh mỗi danh sĩ binh sở đã bị mà chấn động không thể so đối diện Thuận quân sĩ tốt thiếu, khả đồng dạng, pháo kích qua đi cái loại này rung động liền biến thành vô cùng tin tưởng. Mỗi danh sĩ binh trong lòng bàn tay đều thực khô ráo, có chút nhân lỗ tai vẫn là ông ông tác hưởng, bất quá các loại động tác đều là phi thường tiêu chuẩn, một tia không tán ổn định dị thường. Đối với xông vào phía trước chuẩn bị bắn tên hoặc là khai hỏa điều súng Thuận quân sĩ tốt mà nói, bọn họ so với phía sau này đồng bạn càng thêm hiểu biết đối diện này hỏa thương hàng ngũ ý nghĩa. Sơn Đông hỏa thương đánh xa uy lực đại, này đó nghe đồn bọn họ biết, có rất nhiều nhân còn tại thật to nho nhỏ trong chiến đấu trải qua quá, nhưng giờ phút này bọn họ không có gì ngoài bất đắc dĩ cầm trong tay cung tiễn bắn ra đi, điều nao khai hỏa ở ngoài, không có gì khác lựa chọn. Thuận quân xung phong hình như là con nước lớn giống nhau, này đó cầm trong tay cung tiễn cùng điều súng binh lính đều là chiều đầu, bọn họ không thể chuyển hướng, không thể hồi đầu, chỉ có thể là theo này con nước lớn phương hướng về phía trước. bọn họ động tác hơi có biến hóa chỉ sợ cũng sẽ bị mặt sau nhân thải đạp mà tử khả ở bôn chạy chung, cung tiễn chưa nói tới cái gì chính xác, thậm chí liên xạ đều bắn không xa, bởi vì khai cung động tác không thể làm song chỉnh, điều súng cái loại này tế quản vũ khí, lại không cần đề. Ở nơi nào cái châm lửa súng chuẩn bị bắn giao châu doanh binh lính không có đã bị gì ảnh hưởng, như trước là chuẩn bị bắn nổ súng. Năng về phía trước vài bước tới gần chút sau đó đánh ra đợt thứ hai, như vậy không chuẩn có thể có sát thương, thuận quân cung tiến thủ cùng điều súng binh đều là nghĩ như vậy. Nhưng tái về phía trước là giao châu doanh hỏa thương tầm bắn trong vòng, làm hỏa khí thống lĩnh quan quân đều có một ít tinh thông, đối với hỏa khí thao tác cùng huấn luyện tự nhiên yếu tinh thông, đồng thời nhìn ra khoảng cách cũng muốn có điểm thiên phú. Lâm trận đại chiến, trông cậy vào đi theo Lý Mạnh bên người như vậy có chuyên nghiệp công tượng đo lường tính toán không sự thật, đặc biệt dựa vào hỏa khí thống lĩnh phỏng chừng cùng đo lường tính toán. Này cũng là quen tay hay việc kỹ năng, luyện hơn cũng có thể phán đoán không sai biệt lắm, thấy thuận quân binh lính chạy vào tầm bắn bên trong. Không ai còn chờ phóng gần đánh linh tinh, trực tiếp là hạ đạt mệnh lệnh từng cái đoàn mỗi một sắp xếp hỏa thương binh phía bên phải đều có một gã giơ lên mã tấu quan quân, hung hăng huy hạ trong miệng lớn tiếng phát lệnh. Nổ súng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đoàn bắn khẩu lệnh cũng không phải đồng thời phát ra, trên chiến trường hỏa thương thứ tự khai hỏa thứ nhất sắp xếp nổ súng sau, còn tại về phía trước bôn chạy, liều mạng ổn định thân thể cân bằng làm ra bắn động tác thuận quân cung tiến thủ cùng hỏa thương binh trực tiếp về phía trước hụt có người bất quá là bị đối diện hỏa thương đả thương chân. Sơn Đông binh mã thứ nhất sắp xếp hỏa thương binh dù sao cũng là ngồi xổm xuống, trọng hình súng không nòng xoắn thương viên đạn đường dẫn là đường vòng cung xuống phía dưới cứ việc cố ý nâng lên họng. Nhưng ngã xuống đất sau, thậm chí là quỳ trên mặt đất đều không thể tái đứng lên, rất nhanh sẽ bị phía sau chiến hữu thôi tễ ngã xuống đất, sau đó bị thải đạp vĩnh viễn khởi không đến. Thứ nhất sắp xếp, thứ hai sắp xếp, đệ tam sắp xếp. Thứ tự nổ súng, dày đặc hảo như là một lần tề bắn xong sau, theo bắn bắt đầu, hỏa thương binh nhóm vốn không có tiến hành đội hình thay phiên, nhét vào đạn dược bắn, gần là tận khả năng mau đem hỏa thương khai hỏa nổ súng. Như thế dày đặc bắn, mặc dù là thuận quân hướng địa thế đầu tái mãnh, phía trước xung phong mấy sắp xếp nhân cũng đều là bị đánh không, xếp sau binh lính đầu óc cuối cùng là bị này cuồng. Lạnh hạ cước bộ vừa chậm. Loại này hiệu quả tốt lắm bắn nhưng không có liên tục gần là như vậy một vòng, bắn xong sau, đã sớm là chiếm được mệnh lệnh Sơn Đông hỏa thương binh đều cầm hỏa thương về phía sau chạy tới, thoạt nhìn hình như là tán loạn giống nhau. Đương nhiên này hỏa thương binh đội hình vẫn là bảo trì thực đầy đủ, cũng không tán loạn, theo trường mâu phương trận khe hở hướng tới mặt sau chạy tới, vốn bị đánh hướng thế bị kiềm hãm thuận quân sĩ tốt thấy phía trước hỏa nao binh đột nhiên tán loạn, vừa mới trong lòng về điểm này chỉ cùng sợ hãi lại là tan thành mây khói. Xem song phương này khoảng cách vẫn là năng đuổi theo, có thể thừa dịp bất thình lình lui về phía sau ở trên chiến trường lấy được thắng thế thuận quân thế có một lần nữa lại là mãnh liệt đứng lên. Ở hỏa thương binh nổ súng thời điểm, phía sau trường mâu phương trận vẫn là ở tiến lên, đợi cho nổ súng xong xoay người rút về trường mâu phương trận cũng là đỉnh đi lên. Dừng lại, thấy đối diện càng dựa vào càng gần thuận quân triều dâng, từng cái bộ binh đoàn đoàn thủ bị đều là cao giọng hạ lệnh, tiếng trống sao vang tam hạ, loa vang hai tiếng chỉ nôn, bộ binh đoàn đều là dừng lại. Loại này đột nhiên dừng lại, làm cho đối diện thuận quân sĩ tốt thực không thói quen, bởi vì bọn họ mỗi người đều ở tính toán song phương đều ở về phía trước khi nào năng đánh vào cùng nhau. Nhưng đối phương lại đột nhiên dừng lại, này có thể hay không có cái gì vấn đề, rất nhiều chạy ở trước nhất mặt thuận quân sĩ tốt cũng là theo bản năng thả chậm cước bộ, khả đi theo phía sau bọn họ bôn chạy đồng bạn lại không kịp sát trụ chân, trận hình chung lại là một trận xôn xao hỗn loạn. Giờ lên cao bình mâu, điếm bước đi tới, ở bộ binh hàng ngũ bên cạnh tướng quân nhóm lại là lớn tiếng hạ lệnh, bọn lính đều là đem trường mâu lập tức đến vai, xoay ngược lại cổ tay, trên thân về phía trước tìm hiểu cung hạ, một bước nhỏ về phía trước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó sắp xếp binh lính còn lại là đem trường mâu theo khe hở trung vươn đến tầng tầng lớp lớp toàn bộ binh phương trận hình như là một cái cương thiết con nhím bình thường về phía trước di động. Cứ việc thuận quân binh lính ở cao tốc bôn chạy cũng không đại biểu bọn họ hội chủ động hướng tới này đó hàn quang lòe lòe trường mâu thượng va chạm, cứ việc rất nhiều người đều là nghĩ dùng tấm chắn làm che đậy, nương này tốc độ đánh lên đi, đem đối phương trận hình bừa bãi, sau đó thừa cơ đánh lén. Khả Sơn Đông binh mã bộ tốt trận hình là như vậy tư thế, bọn họ nếu đánh lên đi trừ bỏ bị thứ thành cái sàng ở ngoài, không có cái gì này hắn địa hạ tràng. Tình huống như vậy cũng chỉ có thể là thả chậm cước bộ thời cơ theo đối phương trận hình khe hở trung sát đi vào, chỉ cần là phá khai một cái lỗ hổng, vậy năng thừa cơ đột nhập. phía trước nhân yếu dừng lại, mặt sau nhân lại ở thôi tễ, thuận quân phía trước đã muốn là loạn không giống bộ dáng, nhưng đối mặt giao châu doanh trưởng mâu phương trận vẫn là đi bước một về phía trước cọ đến. Giơ lên cao bình mâu, mâu tiêm là tà xuống phía dưới, mâu tiêm sở nhắm ngay địch nhân bộ vị, đúng là trái tim cùng cổ họng bộ phận, đều là nửa người trên yếu hại chỗ. Công kích này hai nơi, không cần rất dùng sức ám sát, chỉ cần đâm vào, là chí mạng thương tổn, nếu có nhân muốn thừa dịp cao nâng trường mâu phía dưới tiến vào đến, đối phó bọn họ còn lại là thứ hai sắp xếp cùng đệ tam sắp xếp trường mâu. Thuận quân sĩ tốt cứ việc thôi táng chật chội, nhưng sớm muộn gì hay là muốn đối động vào cùng nhau, lung tung trận hình làm cho đơn vị khoảng cách thượng, rất nhiều địa phương nhân số không phải lớn nhất số lượng, mà ở loại này mặt đối mặt chém giết bên trong, đơn vị khoảng cách bề trên sổ bao nhiêu, là quyết định thắng bại mấu chốt. Đội ngũ nghiêm chỉnh bất loạn giao châu doanh bộ tốt trường mâu phương trận, liền cam đoan từng cái khoảng cách thượng thủy chung vẫn duy trì lớn nhất số lượng trường mâu, thường xuyên sẽ xuất hiện một gã thuận quân sĩ tốt yếu đối mặt hai dễ đã ngoài trường mâu. Tình huống như vậy hạ, mặc kệ là người này thuận quân sĩ tốt như thế nào đi chiến đấu, trong tay cầm là binh khí dài vẫn là binh khí ngắn, hắn có khả năng việc làm rất đơn giản, hoặc là lui về phía sau hoặc là tử. Mặt sau nhân không ngừng thét to hò hét về phía trước phóng đi, thuận quân ở phía sau đội đã muốn là chật chội không chịu nổi, bình bên trong nhân ai ai tễ tễ, ai cũng thấy không rõ phía trước đã xảy ra cái gì. Đám người nhất dày đặc đứng lên, tất cả mọi người là lo lắng trên đầu có thể hay không có pháo oanh đánh hạ đến, mỗi người nghe thấy phía trước tiếng giết rung trời, đều muốn đi phía trước đánh nhau. Khả chật chội đến phía trước đơn giản là ở giao châu doanh sĩ tốt trường mâu co duỗi trạng thái hạ, bị đâm bị thương bị thứ tử, may mắn vài cái đột nhập vào nhân lại là bị xếp sau trường mâu ám sát. Giao châu doanh bộ tốt phương trận điếm bước đi tới, thoạt nhìn hình như là cọ sát giống nhau, biên độ không lớn, nhưng này dạng lại ở kịch chiến người trung gian chứng đội hình ổn định, làm cho các chiến sĩ không đến mức lẫn nhau tàn ra, có thể cho nhau dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận quân binh lính cứ việc là đi nhanh bôn chạy, nhìn thế hung mãnh, nhưng thực tế thượng nhưng không có phối hợp, cứ việc là ô áp áp đại quân, khả ở chân chính tác chiến thời điểm, lại hình như là đan cá nhân đối mặt đối phương toàn bộ đội ngũ. Tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết đan vào cùng một chỗ, giao châu doanh trường mâu phương trận đang không ngừng về phía trước, ở bọn họ hàng ngũ phía trước ngã xuống rất nhiều thi thể. Như vậy chiến đấu tiến hành đi xuống, đã muốn không có cái gì trì hoãn, mắt thấy giao châu doanh bộ tốt phương trận đi bước một về phía trước đẩy đi. Thuận quân bộ tốt vừa lao tới thời điểm, thế hung mãnh vô cùng, nhìn như không thể ngăn cản, khả bọn họ vọt tới đối diện giao châu doanh bộ tốt hàng ngũ thời điểm, vẫn là bị chặn, hơn nữa là một chút bị đánh trở về. Lão tử bên này pháo nổ súng, các ngươi tái đánh cướp nổ súng, nếu thương đến lão tử huynh đệ ta khả theo các ngươi không để yên. Ở soái kỳ tiền phương, bát trăm tên hỏa nao binh đang ở 10 môn tam bàng pháo mặt sau, pháo đội thống lĩnh Quách Lương giọng thật lớn, liền ngay cả ở trên ngựa Lý Mạnh đều là nghe rõ ràng. Chiến trường như thế to lớn, bộ tốt nhóm ở nơi nào rào sát, Lý Mạnh soái kỳ bản bộ chỗ tự nhiên là không mới hạ xuống, ở hơi cao chút địa phương Lý Tự Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Này thật vất vả sửa sang lại tốt mã đội có mấy ngàn kỵ thoát ly hàng ngũ hướng tới Lý Mạnh bên này vọt lại đây, nhìn địch tù bên này cũng thật sự là quá mức nhờ lớn, soái kỳ chỗ cư nhiên cùng phía sau vài cái đội ngũ còn có đoạn khoảng cách có chút tách rời, nếu năng thừa cơ tiến lên. Tự nhiên, này cổ đột kích thuận quân kỵ binh không trông cậy vào năng đem đối phương chủ soái đánh chết, khả đã biết mấy ngàn kỵ lại đây, đối phương soái kỳ chỗ binh mã khẳng định ngăn cản không được. Đánh không lại vì chủ soái an nguy khẳng định yếu triệt thoái phía sau, thừa dịp đối phương chủ soái này đội ngũ triệt thoái phía sau đánh lén, nhất là có thể cho đối phương tạo thành hỗn loạn, nhị là năng giảm bớt ngay mặt bộ tốt áp lực. Đã muốn là triệt đến mã đội bên trong Lý Tự Thành lược trận cũng là xem hiểu được xông vào trước nhất mặt bộ tốt hoàn toàn là bởi vì trước đó xúc tích kia khẩu khí. Bởi vì pháo kích áp lực làm cho bọn họ yếu liều mạng, muốn đi chém giết nếu là năng nương này cổ dũng mãnh về phía trước bất kể sinh tử khí thế tiến lên đồ hoàn hảo, khả hiện tại cũng là bị giao châu doanh bộ tốt ngăn trở đợi cho kia cổ khí thế tiêu hao sạch sẽ sau, kế tiếp đối phương yếu phản thôi đã trở lại. Trên chiến trường chiến đấu lại không riêng gì ngay mặt đối ngay mặt chém giết nếu không gian bị mở ra kia có thể ở trong này làm văn. Tỷ như nguyên bản chuẩn bị ở khẩn yếu quan đầu mới vận dụng mã đội, phân ra một chi đến tấn công đối phương bố trí thất thố soái kỳ bản trận, nương này cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đem toàn bộ cục diện bàn sống. Soái kỳ dưới còn có 2.000 thân binh vờn quanh, bên phải có pháo trận địa ở nơi nào bố trí, một chi mấy ngàn nhân kỵ binh theo đối diện chạy đến, này hướng đi cũng là thấy rõ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này 8 bộ binh đoàn về phía trước đẩy mạnh sau, thân binh thống lĩnh Hoàng Bình là lo lắng đề phòng, soái kỳ bản bộ binh Mã Cô treo ở đại trận ở ngoài, này thật sự là rất không an toàn, thấy kia mấy ngàn kỵ binh theo sơn thượng đột kích xuống dưới, lúc này là thay đổi sắc mặt vội vàng khuyên Lý Mạnh nói. Đại soái, tặc nhân trên đỉnh này khối, muốn dùng kỵ binh đến đánh bất ngờ, đại soái vạn kim thân thể, bên này phòng ngự lại là đơn bạc, chúng ta vẫn là trở lại hậu đội quân trận ổn thỏa. Bổn soái tới nơi này cũng không phải đến xem, mấy ngàn kỵ binh sợ cái gì, này Lý Sấm đã muốn là lạc hậu cho thời đại này, Hoàng Bình, ngươi cũng biết có như vậy câu sao. Lạc hậu sẽ bị đánh, Lý Mạnh nói cực vì thoải mái, khả Hoàng Bình bên này lại là ngây thơ, lại là lo lắng, lạc hậu sẽ bị đánh những lời này hắn thật là văn sở vị văn, thật sự là không biết đại soái vì sao đột nhiên nhắc tới, Lý Mạnh xác thực không có làm hồi sự cười phát lệnh nói. Truyền lệnh Quách Lương, dùng pháo ngăn trở kỵ binh, Hoàng Bình tự thân binh đội tiến lên phụ trợ. Đại soái đã muốn quyết định, Hoàng Bình bên này tái như thế nào lo lắng cũng muốn chấp hành, ngược lại là pháo đội Quách Lương tùy tiện không cần, trực tiếp là đem 15 môn tam bằng pháo xảy ra soái kỳ phía trước, bát trăm tên thân binh đều là xuống ngựa, cầm trong tay hỏa thương bày ra bắn đội ngũ, ở pháo trận mặt sau. Kia đội kỵ binh lao xuống đến thời điểm, liền thấy đối phương nhanh chóng đem mới vừa rồi còn tại mặt khắp một bên pháo chuyển rời đến sảng khoái mặt thuận quân kỵ binh cứ việc thấy được mới vừa rồi giao châu doanh bày ra pháo trận nhanh chóng, còn cảm thấy này pháo là cái cồng kềnh vật đứng ở địa phương nào sẽ không sẽ ở chuyển động. Khả Sơn Đông pháo binh đem pháo cái trực tiếp bộ ở trên ngựa, nhanh chóng chuyển rời đến chính tiền, động tác cực vì nhanh chóng hữu hiệu, có người ở tẩy trừ pháo thang, có người ở nơi đó dỡ xuống pháo cái tuyệt không có gì ướt át bẩn thỉu động tác. Không đến 500 bước khoảng cách đại đội kỵ binh muốn hướng lại đây, căn bản sẽ không tiêu phí lúc nào gian, đã có thể tại như vậy đoàn thời gian bên trong, giao châu doanh đã muốn là hoàn thành bố pháo. Xuất lĩnh này mấy ngàn kỵ binh thuận quân uy vũ tướng quân chỉ cảm thấy da đầu run lên, trước khi đi Sấm Vương có dặn dò, có thể cho đối phương tạo thành hỗn loạn vậy tốt nhất, nếu không thể tạo thành quay lại cũng sẽ không trách phạt. Nhưng này sao nhiều kỵ binh lao xuống đến, đoạn không có như vậy trở về đi nói để ý, hơn nữa hơn 10 môn pháo cho dù là đánh thượng một vòng, bất quá là từ thượng mấy chục danh kỵ binh, nhìn kia lỗ tặc đại đầu mục bên người bộ đội cũng không nhiều, hơn nữa mặt sau bộ tốt đại đội cũng không có điều đi lên dấu hiệu. Khoảng cách càng gần, mang đội thuận quân uy vũ tướng quân liền cảm thấy cơ hội càng lớn, người này uy vũ tướng quân ở đại đội vẫn là xuống phía dưới đi thời điểm, mà bắt đầu chớp lên cánh tay. Thuận quân mấy ngàn mã đội bắt đầu dần dần tản ra, này mấy ngàn kỵ hùng hổ vọt tới, dơ lên đầy trời bụi mù, có vẻ thanh thế không thể so bên kia bộ tốt chém giết đại chiến yếu tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả giao châu doanh pháo không riêng gì năng rất nhanh di động, ở tại chỗ điều chỉnh phương hướng cũng là dễ dàng thực kia mấy ngàn kỵ binh ở trên chiến trường mặc kệ là như thế nào nhiễu lại đây, đều phải trải qua lấy pháo trận vì trung tâm nửa vòng tròn phạm vi thuận luyện tập quân sự pháo, muốn đem pháo cố định ở một cái thổ trên đài còn muốn ở hai bên dùng mộc. Từ cố định pháo là không thể sửa thiết kế phương hướng. Sơn Đông liền dễ dàng thực này kỵ binh cố ý đi xa một ít khả Sơn Đông pháo binh ứng đối đứng lên rất đơn giản, bốn gã pháo binh một bên hai cái cầm trong tay thô mộc giang cắm vào pháo tỏa vĩ quả nhiên một cái thiết hoàn bên trong, đồng thời phát lực nâng lên đến vĩ đoan, chỗ chính là hai cái pháo xa thiết luân. Tình huống như vậy hạ chuyển động phương hướng liền dễ dàng thực pháo binh nhóm mới vừa rồi oanh kích cứ việc là song nhĩ ong ong, đang ở khói thuốc súng bên trong, khả đánh cũng là cao hứng phấn chấn. Hiện tại bộ tốt ra trận, bọn họ lại đều có chút ý do chưa hết cảm giác, không có đánh đã nghiền, hiện tại kỵ binh vọt tới, không có gì ngoài kia xảy ra soái kỳ phía trước pháo, còn lại pháo cũng là phụ giúp tiến lên, chuẩn bị động thủ đấu võ. Pháo khẩu điều thấp, phóng ra dược cho ta giảm phân nửa, ai muốn có một viên đạn pháo đánh tới chúng ta người một nhà trên người, lão tử ta bóc ra hắn. Pháo đội thống lĩnh Quách Lương khẩn trương nhìn chằm chằm thuận quân kỵ binh vận động, trong lòng đã ở tính đường dẫn cùng xuất hiện, nhìn đến đối phương hướng đi, hắn dắt cổ họng ở nơi nào ước thúc thủ hạ thuận quân kỵ binh đi đường dẫn cũng là tính kế quá, muốn làm cho giao châu doanh pháo binh cố kỵ, sợ hãi ngộ thương tá này vọt tới trước mặt. Nhìn đến này pháo đều là điều chỉnh phương hướng, thuận quân kỵ binh cứ việc kinh hãi, còn là nơm nớp lo sợ khống chế được ngựa tiếp tục về phía trước. Nếu nã pháo trong lời nói, tất nhiên sẽ cho rất lớn sát thương, nhưng này cái chiến trường ở ban đầu thời điểm áp xúc thực trách, nếu ta hướng kỵ binh nã pháo, rất khả năng hội lan đến gần dựa vào bên này bộ tốt, Quách Lương ánh mắt vẫn là theo kỵ binh địch động tác mà động, đến cuối cùng hắn không có hạ đạt nã pháo mệnh lệnh. Thật cao, người kia môn pháo chờ vào tầm bắn, đè thấp pháo khẩu đấu võ trích đánh càng đạn pháo. Mặc kệ như thế nào tính, hàng đầu thích hợp nã pháo địa phương chỉ có mấy môn pháo, Quách Lương cũng là nếu muốn cẩn thận vì trước Thuận quân kỵ binh lại bởi vì không có đã bị trở ngại cùng pháo kích tốc độ dần dần nhanh hơn, bọn họ cũng là phát hiện Giao Châu doanh pháo binh trì quấy dày đột tiến nắm chắc lại lớn chút. Pháo trận thứ nhất sắp xếp đổi đạn rear thật cao người bên kia không cần động. Quách Lương lại là hạ lệnh ở soái kỳ phía trước bát trăm tên thân binh đã muốn là cho hỏa thương nhét vào tốt lắm đạn dược còn lại kỵ binh cũng là ở Hoàng Bình điều khiển hạ bắt đầu chuẩn bị phóng ra ngăn địch chủ soái Lý Mạnh lại ung dung nhìn bên kia từng bước đẩy mạnh chiến đấu chút không để ý đến trước mặt kỵ binh địch. Hỏa thương binh hàng ngũ phía trước kia 15 môn pháo cũng không dùng lo lắng cái gì góc độ bởi vì bọn họ là đối diện trận địa địch phương hướng. Càng ngày càng gần Quách Lương mạnh hét lớn một tiếng. Thật cao, đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu hoàn sau, đã sớm là chuẩn bị tốt kia một môn pháo đã muốn là châm phóng ra, đạn pháo bay nhanh mà ra kỵ binh đội trung nhất thời là có hai cái không hay ho, mã chân bị đánh gãy, nhân theo tọa kỵ thượng trực tiếp bị sốc xuống dưới, đối với mấy ngàn nhân kỵ binh đội mà nói, này nhất pháo thương tổn tương đương không có. Nhưng này nhất pháo cũng là tín hiệu, ở hỏa thương binh phía trước 15 môn pháo cùng nhau đốt lửa phóng ra. Tề bắn, đạn rear tầm bắn trong vòng. Cách chương.